Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 39, cùng thời gian đối thoại. Tử Lương nói xong, liền cúp máy điện thoại. Kỳ thật, tại vừa mới công tượng đem cuối cùng một bộ thời gian thi thể nện thành thịt muối cùng một. Thời gian, một tên ăn mặc trường bào màu nâu đại thúc liền gõ vang Tử Lương cửa ban công. Đúng vậy, cái này người cũng là Saito Hanasuki, mà hắn cũng đích thật đạt được vĩnh sinh biệt thự thiết bị theo dõi. Không có ai biết hắn là ở đâu cái thời gian tuyến bên trong đạt được. Có thể là mấy chục năm sau, mấy trăm năm về sau, thậm chí là lần này công tượng đã chết đi. Đời tiếp theo công tượng bước vào nhà máy thời điểm, vô số thời gian tuyến bên trên, có vô số ấn. Bọn hắn lẫn nhau có thể làm khác biệt sự tình, nhưng là lại được hưởng một cái cộng đồng tư duy. Bởi vì phần lớn người đều là đơn nhất tuyến tính thời gian trục sinh vật. Vì lẽ đó, loại cảm giác này là rất khó bị lý giải. Nó cùng loại với làm người phóng ra lữ hành bước đầu tiên lúc liền đã xem hết trên đường đi tất cả phong cảnh, loại này kỳ hoa cảm giác. Lấy thêm hiện tại chuyện này đến nêu ví dụ tử đi. Kỳ thật, sớm tại trước đây thật lâu, cái kia mao đầu tiểu tử còn không phải công tượng, vĩnh sinh biệt thự còn không có bị cải tạo, tội nghiệt còn không phải Tử Lương. Thời điểm, vị này Hanasuki đại thúc liền đã hướng về một phương hướng tiến lên. Bởi vì hắn biết rõ, dạng này, hắn liền sẽ tại cái nào đó thời gian. Cái nào đó địa điểm, gõ vang một cái giờ phút này còn không có bị chế tạo ra môn. Tốt, a, ta biết các ngươi không hiểu. Như vậy nhàn thoại ít nói. Tử Lương nhìn xem thời gian, đưa điện thoại di động hướng trên mặt bàn quăng ra. Đã lâu không gặp a, hắn chào hỏi nói, ếch, phải không? Đối phương lúng túng cười cười. Tử Lương không quan trọng nhún nhún vai. Tốt, a. Đoán chừng người cũng không biết, rất lâu, là cái gì cảm giác. Bất quá người đi như thế liền, cuối cùng sẽ mệt đi. Vì lẽ đó, muốn hay không nghỉ một lát, Saito cũng rất không khách khí đáp ứng. Sau đó đặt mông ngồi vào bàn làm việc đối diện. Tạ ơn a, đúng, ta là tới giết ngươi. Hắn nói, nha, Tử Lương gật gật đầu. Như vậy. Ta có thể hỏi một cái, vì cái gì sao? Saito bĩu môi một cái. Cái kia còn phải hỏi a, ngươi làm động tĩnh quá lớn, sau đó có thể sẽ rung chuyển toàn bộ vũ trụ nghị hội. Vì lẽ đó, ta nhất định phải đem ngươi chơi chết. Ha ha, thật sự là có ý tứ a. Từ trong miệng của ngươi, lại còn có thể nghe được khả năng cái từ này. Không có cách. Bởi vì ta nói câu nói này thời điểm, tương lai của ngươi liền đã cải biến. Vì lẽ đó bây giờ tại trước mặt ta có hai cái kết cục. Cái thứ nhất, ngươi tại tu bổ xong thân thể trước đó, liền bị ta chơi chết. Đệ nhị, ngươi là tu bổ sau khi hoàn thành, bị ta chơi chết. Vì lẽ đó, ta tạm thời còn không có biện pháp xác định, ngươi có hay không dung chuyển vũ trụ căn cơ hội. Trước ném ra ngoài cái gì vũ trụ nghị hội không nói. Nghe ý trong lời nói ngươi, ta là không quản thế nào, đều sẽ bị ngươi chơi chết, đúng không? Tử Lương thối nghiêm mặt nói, đương nhiên, ta đã không xuống chơi chết ngươi hơn 7.000 về. Saito hãnh nhiên nói, Tử Lương trầm mặc một lát, ha ha nói chuyện cùng ngươi vẫn luôn như thế có ý tứ a. Như vậy. Ta có thể hỏi một cái này 7.000 đối thứ hai bên ngoài, ta có hay không có bị ngươi chơi chết tình huống? Không nghĩ tới, thời gian vậy mà gật gật đầu. Có a, chỉ có một lần, a, chỉ có một lần a. Đúng vậy a, chính là lần này, Saito hồi đáp, bởi vì lần này, ta không phải đến giết ngươi, dù sao tại vĩnh sinh biệt thự bên trong giết chết ngươi. Là một kiện thật lao lực sự tình. Vậy liền kỳ quái. Người như thế lớn thật xa tới. chính là vì liếc lấy ta một cái à? Đúng thế, đương nhiên, còn có sự tình khác. Đó chính là, ta phải hỏi ngươi một cái. Có thể hay không đừng lại nghĩ đến lật bàn. Ngươi đã thua, triệt triệt để thua. Liền xem như ngươi lại thế nào cố gắng, cũng là không làm nên chuyện gì. Còn không bằng chủ động trở về, tiếp nhận vũ trụ thẩm phán. Saito yếu ớt nói xong, mà Tử Lương cũng chỉ là cười cười. Ha ha, như vậy, ngươi cũng đã biết rõ ta sẽ cho ra một cái gì đáp án à? Saito gật đầu, đúng vậy, ngươi sẽ cự tuyệt, biết rõ ta sẽ cự tuyệt ngươi còn hỏi. Biết rõ cũng phải hỏi à, không hỏi ta làm sao biết. Chấm ngoặc kép, T, Tử Lương lại trầm mặc một hồi. Dù sao cùng thời gian nói chuyện chính là như vậy. Có đôi khi đột nhiên một cái liền bị sặc đến không có từ. Tốt, à, vậy bây giờ, ngươi nói xong à, Tử Lương quyết định không cùng gia hỏa này lại dưới lý luận đi. Đúng vậy, nói xong, như vậy, ngươi có phải hay không cũng biết mình là kết cục gì? À, đương nhiên biết rõ, ta bị cắt nát nha. Tử Lương nhìn xem cái này biết rõ mình sẽ bị cắt nát. Nhưng là còn một bộ thờ ơ biểu lộ người. Liền một cỗ nháo tâm sức lực. Cảm giác kia tựa như là coi như giết hắn. Cũng một điểm khoái cảm không có. Vì lẽ đó, người sẽ không lại thế nào giết đều giết không hết. Sau đó đem phòng làm việc của ta nhét tràn đầy a. Saito cười cười, sẽ không a, tranh thủ thời gian động thủ đi. Lời còn chưa dứt, một nháy mắt lưỡi đao hiện lên. Sau đó, Saito Hanasuki, đại thúc trên thân liền chảy ra lưới đánh cá đồng dạng vết máu. Sau đó khối thịt liền dọc theo vết đao nhao nhao rơi xuống. Biến thành một lớn túm chất thành một đống khối thịt. Tận đến giờ phút này, bên ngoài phòng làm việc tất cả mọi người mới rốt cục đẩy cửa ra. Nguyên lai, khi nhìn đến thời gian đến thăm về sau, Tử Lương liền làm cho tất cả mọi người đều không cần tiến đến. Mặc dù không biết có hữu dụng hay không, nhưng là Tử Lương cảm thấy ít để cho mình đồng bạn cùng lão bất tử này ra hỏa tiếp xúc. Luôn luôn tốt, Queen cái thứ nhất đi tới. Hắn nhìn xem đầy đất khối thịt, còn có càng không ngừng tại mút thỏa thích lấy máu tươi sàn nhà. Có chút sững sờ một cái. Ếch, chẳng lẽ, ngươi đã đem hắn giải quyết? Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. Đích thật là đã đem hắn giải quyết. Hoắc, không nghĩ tới, ngươi còn thật lợi hại nha. Cái này nói chuyện là Freddy, từ hắn cái kia châm chọc khiêu khích trong giọng nói có thể nghe được. Hắn đối với mình phòng bảo vệ ý kiến vẫn như cũ rất lớn. Đây không tính là cái gì. Các ngươi tùy tiện ai cầm đem đao đều có thể chặt ra hỏa này. Đương nhiên, các ngươi chỉ có thể chặt cái kia bị các ngươi chặt hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Không có người nói tiếp. Rất hiển nhiên, ai cũng nghe không hiểu Tử Lương đang nói cái gì. Tốt, ta biết các ngươi nghe không hiểu. Trên thực tế ta cũng không hiểu nhiều. Tóm lại, chúng ta hiện tại đến tăng tốc bước chân. Bởi vì có cái rất khó làm ra hỏa đã để mắt tới chúng ta. Vì lẽ đó, này, Hannibal, đem cái kia đoạn đùi buông xuống. Vì cái gì? Cứ như vậy ném thật lãng phí ha. Hannibal nhàn nhạt nói xong. Ta chuẩn bị trước dùng thổ muối ướp gia vị. Đợi đến cuối cùng ăn ngươi thời điểm. Cũng tốt có chút phối đồ ăn. Tử Lương bất đắc dĩ xì một cái. Thôi đi, tùy ngươi vậy. Tốt, hiện tại mọi người ai vào chỗ nấy. Chúng ta muốn hướng kế tiếp vị diện xuất phát. Tử Lương hô hào. Freddy đầu lông mày rút rút. Chẳng lẽ ta sau đó liền muốn cùng như thế một đám người làm việc với nhau à? Hiện tại hối hận, có phải hay không có chút không kịp à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?